huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 459, trọng đồng chu diệt. Thần vương chết, 4/5, cái gì? Ở đây tất cả sinh linh, tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Tiêu Phàm lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn còn muốn phản kích, tiêu diệt cái thế thần vương hay sao? Hắn mới chính là nửa bước chuẩn đế, liền hắn cực đạo đế binh đều bị cắt đứt ở đế trận bên ngoài. Hắn lấy cái gì cùng 4 tôn thần vương đấu? Chỉ ngươi, vị kia yêu tộc thần vương nhịn không được cười lạnh nói. Tiêu Phàm, ngươi đúng là thực lực phi phàm, có thể chọi cứng cực đạo đế uy, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi bọn ta? A hát, ngươi không khỏi cũng quá mức với điên cuồng đem. Ta, vị kia yêu tộc thần vương lời còn chưa nói hết, Tiêu Phàm liền khoát tay, sử dụng lại trải qua tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiểu đỉnh từ Tiêu Phàm mi tâm bay ra, rất nhanh phóng đại, như một tọa thần sơn một dạng, thần huy sáng láng, rủ xuống từng đạo vạn vật mẫu khí, đấu chuyển tinh di, trong sát na liền là xuất hiện ở vị kia yêu tộc thần vương trên đầu. Hắn tế xuất đỉnh, chỉ vì một kiện sự tình, tiêu diệt vị này yêu tộc thần vương. Thần vô thượng đế trận bên trong, như hết lần này đến lần khác bị đế trận sở khiên vấp, khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ung ung, thiên băng địa liệt, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong buông xuống vạn vật mẫu khí, như ngân hà vạn đạo, rực rỡ sinh huy, có vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập, tại chỗ liền đem vị kia thần vương thu nhập trong đó. Cái này từng luồng vạn vật mẫu khí, tất cả đều chịu qua vô tận rèn luyện, lại có Tiêu Phàm đạo nhuộm dần, kỳ trọng không gì sánh được, như hàng tỷ quân gia thân. Vị kia yêu tộc thần vương bị trấn áp trong đó, căn bản là không thể động đậy, thậm chí liền hắn thần niệm đều không thể xuyên thấu vạn vật mẫu khí đỉnh, câu động tòa kia vô thượng đế trận chi lực. Chết đi! Tiêu Phàm sát khí bạo khởi, tóc đen bay phấp phới, trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang, có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, chọc đám người trái tim đập thình thịch. Hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng tinh quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra quang huy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ, hết thảy đều thịnh vượng phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người đúng là bộc phát ra từng sợi tiên quang, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Tiêu Phàm tiếng trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả phiến chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hỏa, thịnh ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ, trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt, âm dương nhị khí lưu chuyển mà ra, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn, dũng mãnh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, oanh sát hướng vị kia yêu tộc thần vương. Đây là trong thiên địa nhất bổn nguyên pháp tắc, ở Tiêu Phàm chưa vô cùng đạo chi lực rèn luyện trước, cũng có thể lực gánh vô cùng đạo chi lực, lúc này kỳ uy có thể càng sâu trước đây, không thể đánh giá. Ung ung, bên trong đỉnh vạn vật mẫu khí sôi trào, cùng âm dương nhị khí giúp đỡ lẫn nhau, sóng biển như mây, sau đó gió êm sóng lặng, một đoàn cho tàn bay xuống, vị kia yêu tộc thần vương tại chỗ bỏ mình, trở thành một đám bụi trần. Sao làm sao có thể? Đây chính là nhất tôn cái thế thần vương, mặc dù không phải cao cấp nhất cái kia khều một cái thần vương, nhưng cũng không phải là chính là phân nửa bước chuẩn đế có khả năng tiêu diệt a. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ đầu óc đều rất giống chết máy một dạng, không cách nào suy nghĩ. Đây chính là nhất tôn cái thế thần vương, làm sao có thể bị chính là phân nửa bước chuẩn đế nhân tộc tu sĩ tiêu diệt? Cái này đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Thậm chí có sinh linh sứ kính nhi khắp bóp mặt mình, cho rằng hết thảy trước mắt đều chẳng qua là ảo giác. Cái này quả thực làm cho không người nào có thể tiếp thu. Chớ đừng nói chi là khiến người ta tin, nửa bước chuẩn đế cùng nửa bước đại đế sự chênh lệch. Quả thực như tiên phàm chi biệt, lại như thế nào nghịch thiên, lại có thể vượt qua trong này hồng câu. Tiêu Phàm, đến tột cùng là ỷ dựa vào cái gì làm được? Hắn cái kia một đôi trọng đồng, đến tột cùng lại là lai lịch ra sao? Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, kỳ còn thần vương đám người cũng không kịp phản ứng. Vị kia yêu tộc thần vương đã thân tử đạo tiêu, mà không có này tôn yêu tộc thần vương chủ trì, Tiêu Phàm dễ dàng câu động vô thủy đế chung, đem cái tòa này vô thượng đế trận oanh mở một cái chỗ rách. Từ đó chạy ra, giờ này khắc này, Tiêu Phàm tay trái vô thủy đế chung, tay phải vạn vật mẫu khí đỉnh, tóc đen bay phấp phới. Trong con người có vô tận tinh thần huyễn diệt, như nhất tôn vô thượng ma thần, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Người người dám chạm sát tộc của ta thần vương, tỉnh hồn lại kỳ còn thần vương. Trường đao nhắm thẳng vào Tiêu Phàm, lôi quang lượn lờ, nổ tung hư không, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Sát khí như thao thao sóng chiều vậy, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Chấn động nhất phương, đây chính là nhất tôn cái thế thần vương, chính là thân là thập đại cường giả tộc yêu tộc, trong tộc đều không mấy tôn thần vương, giết thì đã có sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Phàm cười nhạt, thôi động vô thủy đế chung xuất kích, trong nháy mắt, vô thủy đế chung nhanh chóng phóng đại, tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng. Trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi, có ức phận lý giang sơn, càng có hoa hơn chim ngư chủng, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần, cũng có thần minh quỳ xuống đất. Phong cách cổ xưa đại khí, diễn biến thiên địa chi thủy bí mật, ngoặc kép, cuồng vọng tiểu bối, muốn chết, kỳ còn thần vương sắc mặt tái xanh, cường thế xuất thủ, trong sát na. Một mảnh tuyệt thế lôi hải hàng lâm, kim quang rực rỡ, chiếu sáng cả phiến hư không, phảng phất xảy ra tinh vực nổ lớn một dạng, vậy rực rỡ ánh sáng chói mắt, thậm chí so với kia vô cùng hàng tinh nổ hư còn khủng bố hơn gấp một vạn lần, khiến cho người sợ tim đập nhanh. Một kích này, uy năng vô cùng, thậm chí còn lúc trước một kích kia bên trên, chém ra một đao. Tinh vực đều rất giống muốn bể nát một dạng, mọi người đều kinh hồn táng đảm, làm như ngày tận thế hàng lâm một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Lôi cức thiên đao mạnh, không thể đánh giá, vực ngoại hư không trong đại chiến, như một hồi đại phá diệt, hoặc như là hai thế giới ở đại đụng, triệu triệu hào, đụng, vô cùng vô tận quang, soi sáng muôn phương. Bên ngoài mấy trăm dặm vẫn thạch đều ầm ầm nát bấy. Thậm chí, cái này một mảnh vực ngoại hư không, cũng như cùng tan vỡ ngọc thạch một dạng, bày biện ra diện tích lớn ra nẻ. Đây là một tràng tai nạn tính giao kích. Ở tại bọn hắn giao chiến cái kia một khu vực, bắt đầu tràn ra một loại khí tức hóa đạo, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây là hai đại cực đạo đế binh ở va chạm, cũng hai vị chưa từng gặp lại đại đế trong lúc đó đạo đỏ sức. Sao làm sao có thể? Kỳ còn thần vương mục trừng khẩu ngốc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khó có thể tin, ở kinh khủng như vậy cực đạo công phạt dưới, Tiêu Phàm đúng là không chút sứt mẻ, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Cái này điều này sao có thể?